Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1260, chương 1260, Black Widow thẳng thắn. Bàn tay như là vô căn cứ phóng đại thập bội. Trên móng tay còn đốt tươi đẹp dầu sơn móng tay. Da nhẵn nhủi, như bạch măng, ngũ chỉ xinh đẹp tuyệt trần. Phất tay hiện lên mắt sáng quang mang. Daisy một kích này vô cùng uy thế. Thống hợp rồi nàng tự thân hết thảy thủ đoạn. Phảng phất là thuận tay lau. Thực tế lại bao phủ ở rồi Thanos trên dưới trái phải hết thảy phương vị. Xuất thủ, vội vả địch, giết chết. Ba cái động tác hành văn liền mạch lưu loát. Kinh lực của nàng dùng đến mức tận cùng. Hướng về phía Thanos một trưởng vỗ dưới. Lần này vừa nhanh vừa chuẩn. Thanos bên ngoài thân hai tầng phòng hộ không có đưa đến chút nào trở ngại tác dụng. Một dưới lòng bàn tay. Sinh sôi đem người đánh thành bùn máu. Thủ đoạn có thể nói là tức hung tàn lại dã man. Địch nhân giải quyết rồi. Black Widow rất thận trọng hỏi. Daisy thở dài. Còn không có. Thanos căn bản không làm ra chống lại động tác. Cái này quá giả, có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ có thể quy tội Heart of the Universe bất khả tư nghị. Nguyên bản đánh lén biến thành rất có Avenger phong cách cường công. Cái này để cho nàng có chút lo lắng. Hiện tại đang ra sức một kích cũng bởi vì Heart of the Universe tồn tại mà biến thành không có chút. Giá trị nào, lòng của nàng không tự kìm hãm được nặng nề hai phần. Vĩ đại biết bao lực lượng, người hẹp ánh mắt có thể lãnh hội trong này một phần tráng lệ sao? Phàm tục che mắt cặp mắt của ngươi, cho dù lấy kiến thức của ta đều không thể chính xác giải độc cổ lực lượng này hàm nghĩa chân chính. Lui ra đi, ngươi đã không có tư cách làm địch nhân của ta rồi. Thanos thân ảnh một lần nữa từ trong máu thịt, đi lên, quần áo trang phục không hề dị trạng, ngữ khí của hắn tiêu điều, còn có chút mạn bất kinh tâm, rất trang bức nói từ trong miệng hắn nói ra cũng không hiện lên đột ngột. Thật giống như thiên kinh địa nghĩa giống nhau, Daisy mình cũng nghiên cứu qua Heart of the Universe, cho nên có thể nhìn ra tình trạng của hắn, người này biểu hiện bình tĩnh. Thực tế đang ở nỗ lực dung hợp Heart of the Universe. Cùng Khenaten Pharaoh bất đồng, Pharaoh tối đa dung hợp một phần vạn lực lượng, vẫn là trải qua một đám ngoại tinh nhân pha loãng sau khi điều chỉnh năng lượng. Thanos lần nữa phát huy hắn điên cuồng bản sắc, hắn được ăn cả ngã về không? Hắn đem thân thể của chính mình cùng toàn bộ ý thức đều chìm vào Heart of the Universe ở chỗ sâu. Trong, nói dung hợp có thể, nói đồng hóa cũng được, người này chính là điển hình lấy người tâm khống thiên tâm. Hắn cần ý thức của mình chiếm giữ, thao túng cũng nắm giữ Heart of the Universe toàn bộ năng lượng. Hiện tại lưu ở bên ngoài cùng nàng nói nhảm tên chỉ là mượn dùng Heart of the Universe một tia năng. Lượng một cái hình chiếu. Chiếm cứ Heart of the Universe Thanos có thể nói là Thanos. Cũng có thể nói là Heart of the Universe chiếm giữ thân thể hắn. Bọn họ dung hợp vào một chỗ kết quả chính là Multiverse triệt để xong đời. Mà là Daisy tuyệt không đáp ứng sự tình. Nàng trầm mặc 2 giây. Sự tình đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Một ngày Thanos triệt để dung hợp Heart of the Universe. Của nàng tất cả chống lại đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Ánh mắt nhìn về phía ngoại giới. Lúc này Stark đã đánh bể Vision. Cũng từ Vision nơi chán kéo xuống rồi Milestone. Bên kia Captain Marvel thì bị trọng thương. Nàng đánh ngã Black Dwarf cùng Super Saiyan. Nhưng không nghĩ tới Super Saiyan ở Black Dwarf cái này đồng bạn trong cơ thể chôn một viên phản vật. Chất lựu đạn. Mắt thấy lựu đạn gần bạo tạc, lo lắng mặt mọi người an nguy. Captain Marvel dùng mình siêu năng lực hấp thu ngay ngắn một cái khỏa phản vật chất lựu đạn năng. Lượng, Black Dwarf nổ chết tại chỗ. Super Saiyan cũng bị Trứng Mặn một thương đánh bể đầu. Chiến đấu phía sau không cần bọn họ tham dự. Daisy phất tay liền đem Stark đám người đưa về nguyên bản thời gian tuyến. Cái này chỉ có chút khó khăn nói rằng, Natasha, xin lỗi, ta còn cần thân thể của ngươi làm ý thức của ta dựa vào. Ngươi không thể rời ta quá xa. A hát, đây là đem bọn họ đều đưa trở về rồi. Sự tình đã đến nghiêm trọng như vậy tình trạng sao? Ngươi cần ta làm như thế nào? Black Widow không thèm để ý chút nào. Ngược lại có điểm nóng lòng muốn thử. Daisy hình người hư ảnh từ trong cơ thể nàng đi ra. Phất tay lại kéo tới hai người. Một cái Coulson, một cái chính là Matthew Malloy. Sau đó nàng đem mình từ Akhenaten Pharaoh nơi đó lấy được Heart of the Universe tàn dư năng lượng. Toàn bộ giao cho Matthew Malloy. Áp chế những lực lượng này thực sự là mất nàng một phen công phu. Lẽ ra Omega cấp Mutant cũng không chịu nổi loại lực lượng này. Nổ thành cho bụi đều là nhẹ. Có thể Matthew biểu tình chỉ là mang theo điểm nghi hoặc cùng khó hiểu. Heart of the Universe tàn dư năng lượng ở lòng bàn tay hắn không có gì đặc biệt. Không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Daisy nhìn về phía Coulson. Thật xin lỗi đem ngươi liên lụy tiến đến. Nhưng tựa như ta trước cùng như ngươi nói vậy. Vũ trụ đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Có thể chỉ có các ngươi mới có thể cứu vớt Multiverse rồi. Đẩy một cái Coulson. Tên kia ở ngay cửa. Đi mau, ngươi biết nên làm như thế nào. Ta và Natasha giúp các ngươi kéo dài một ít thời gian. Trực tiếp làm nổ Heart of the Universe cũng không thể làm. Na toàn bộ Marvel thế giới liền nổ. Hơn nữa, nàng cũng không còn mạnh như vậy thủ đoạn công kích. Nếu như tự thân có thể đem Heart of the Universe đánh bể. Nàng đã sớm vô địch thiên hạ. Mang theo lão bà hài tử chung quanh tiêu dao. Daisy không thấy còn ở trước mắt mình gác tay mà đứng. Thi triển miệng độn kéo dài thời gian Thanos. Người này chỉ là một hình chiếu. Chân chính Thanos sớm liền tiến vào Heart of the Universe ở chỗ sâu trong. Nàng hít sâu một hơi. Toàn thân tóe ra sáng chói hào quang màu trắng bạc. Bánh răng vận mệnh đang bị chậm rãi thôi động. Nàng nỗ lực trở ngại Thanos Destiny. Cho dù hắn mệnh chung chú định biết bắt được Heart of the Universe, nhưng Destiny cũng sẽ cho hắn thiết trí một ít cản trở. Bây giờ Daisy muốn ở cái chướng ngại này trên căn bản gia tăng độ khó. Natasha hướng về kia một đại đoàn năng lượng màu xanh lam khí xoáy tụ xung phong a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nhưng là siêu cấp đặc công a. Bây giờ bị ngươi kéo qua làm con cờ thí dùng. Black Widow một hồi lắc đầu. Nàng cảm giác mình học nhiều như vậy tri thức. Hiện tại chẳng có tác dụng gì có. Nói mò gì a? Nào có ngươi xinh đẹp như vậy pháo hôi a? Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Nhiệm vụ của chúng ta là kéo dài, không phải tử chiến. Ta làm qua một loạt chính xác tính toán. Thực sự nha, ngoặc kép chấm chấm. Đại khái a, Black Widow sau đó thần sắc cứng lại. Hơn phân nửa về sau liền không có cơ hội. Kỳ thực ta vẫn muốn hướng ngươi thẳng thắn một việc. Trước đây phòng làm việc của ngươi mất trộm không phải An Man làm. Một lần là ta, một lần là chúng ta tiền cục trường tiên sinh. Cái gì? Các ngươi làm sao có thể làm như vậy? Trên người bọn họ còn có một đinh điểm có thể xưng là nhân tính đồ đạc sao? Như vậy nghèo khó ta. Các ngươi cũng dám hạ thủ. Các nàng vọt vào rồi năng lượng màu lam đậm khí xoáy tụ ở giữa. Coulson lôi kéo vẻ mặt có chút thương cảm Matthew tự vãng ngoại bào. Chúng ta đi. Hai người chạy đến Akhenaten Pharaoh di thể bên cạnh. Coulson nhìn Matthew. Ta trước nói vài thứ kia ngươi đều biết sao? Vấn đề của hắn hỏi đến không đầu không đuôi. Có thể Heart of the Universe năng lượng vào tay. Matthew trong đầu tư duy lao lung bị vọt thẳng phá. Hắn trong nháy mắt liền tìm về của mình toàn bộ ký ức. là toàn bộ ký ức, không riêng gì bị Trác giáo thụ phong ấn bộ phận kia ký ức. Còn có càng nhiều, càng sâu xa một ít gì đó. Hắn hiểu được rồi sự kiện tiền căn hậu quả. Hết thảy tất cả, toàn bộ hiểu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.